Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 118, chương 117 liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. 3. Giống như hôm qua tại cái bệ bên trên thời điểm một dạng. Màn đêm buông xuống, đêm toàn thân quấn quanh lên ma lực. Mảnh khảnh thân thể cũng là trở nên phá lệ tràn ngập lực lượng. Hướng về Rama phương hướng vọt lúc đến, hắn dưới chân đứng nhánh cây lập tức bị đạp gãy, ở giữa không trung trở nên chia năm xẻ bầy, mà tại chia năm xẻ bầy nhánh cây mảnh vỡ rơi trên mặt đất lúc, đêm đêm đã là vọt đến Rama sau lưng giữa không trung. Đường cong rõ ràng lại trắng nõn không thôi, bắp chân như kéo cung duỗi hướng lên phía trên, giơ cao khỏi đầu. Mang theo không có gì sánh kịp lực đạo, đối khiêng đối với mình Rama đầu, tầng tầng bổ xuống, một kích này, Yaya cơ hồ quán chú tự thân gần nửa ma lực. Dù sao, đêm đêm đã biết, Rama sẽ sử dụng ma phòng, kỹ thuật, đem bán điếu tử công kích đều cho đỡ được. Bởi vậy, Yaya không chút do dự ngay đầu tiên bên trong phát huy ra toàn lực. Dùng ma lực như thế thúc giục Herculean Strength tăng lên trên diện rộng Yaya thân thể năng lực, nhường Yaya chân cắt nứt không khí. Nếu là đặt ở ngày hôm qua thoại, một kích này nhất định có thể đem Rama ma phòng cho đánh vỡ, trừ phi Rama đồng dạng tăng lên ma lực, đem ma phòng độ cứng tăng lên, nhưng mà vậy sẽ tiêu hao là thật không ít ma lực. Có dám ở đây, Rama không có lựa chọn sử dụng ma phòng, kỹ năng, mà là sử dụng hôm qua chỗ không có sử dụng thủ đoạn. Bạch, ngay tại Yaya chân đao nếu rơi vào Rama trên đầu lúc, kèm theo có chút âm thanh xé gió, một vệt bóng đen xuất hiện ở Yaya sau lưng. Cái, Yaya kinh hãi, căn bản chưa kịp suy nghĩ, hắn sau lưng bóng đen liền rơi trên thân nàng. Bành, cú đánh im lìm âm thanh bên trong, bóng đen tầng tầng đụng bay Yaya. Yaya cứ như vậy bị đụng đến một lần nữa bay về phía giữa không trung. Thật vất vả mới điều chỉnh tốt thân hình, rơi vào cái kia bị chính mình dẫm nứt một cái nhánh cây trên cây. Cho đến lúc này, Yaya mới nhìn rõ tập kích chính mình bóng đen chính thể. Con rối, Yaya không khỏi ngây ngẩn cả người. Bóng đen chính thể, đương nhiên đó là một bộ con rối, cũng không tệ lắm phải không? Rama lúc này mới chậm rãi đem trong tay vị tăng canh trả về. Xoay người, mặt hướng Yaya phương hướng, đây là hôm nay rèn luyện ma thuật thời điểm thuận tay dùng. Niệm động, làm ra đồ vật, miễn cưỡng coi như kiên cố, hẳn là có khả năng hơi dùng một chút. Rama lời nói nhường Yaya lạ thường phẫn nộ, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị dùng loại kia con rối tới đối phó Yaya sao? Yaya thanh âm so bất cứ lúc nào đều muốn lộ ra tức giận. Cái kia cũng là chuyện đương nhiên a. Đối mặt Sesugetsuka, một trong số đó, thế giới cao cấp nhất đo, ngươi thế mà lấy ra loại kia tạm thời chế ra mảnh gỗ. Yaya giận đến khuôn mặt nhỏ đều có chút bóp méo. Dọa người chính là, cho dù là như thế, đều lộ ra có cỗ không nói được mỹ cảm. Kariusai Soko chỗ chế tạo ra này ba tên thiếu nữ, thật sự đẹp quá mức phân. Có thể Rama lại cùng phẫn nộ Yaya tương phản, lạ thường bình tĩnh, liền xem như con rối, chỉ phải rơi vào hiểu được sử dụng người trong tay. Cái kia chính là cường lực nhất vũ khí. Trái lại, cho dù là cường lực đến đâu vũ khí, không có có chủ nhân sử dụng lời nói liền chẳng qua là hù dọa người đồ vật. Rama kết lên một cái thủ ấn, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Akabani nhất tộc. Khôi lỗi thuật, đi, tinh thuần ma lực liền theo Rama trên thân bạo dũng ra. Đứng tại Rama trước mặt, con rối lập tức tựa như thu được sinh mệnh, ngẩng đầu lên, phảng phất lò xo một dạng, chợt bạo hướng mà ra, lướt về phía Yaya phương hướng. Thứ này, Yaya khinh miệt nhìn xem hướng về chính mình vọt tới con rối. Dùng sao con rối tốc độ nhanh hơn mãnh liệt bắn mà đến. Thứ này, trong đêm đêm một quyền đều tiếp không được. Yaya cứ như vậy hô to, lượn lờ lấy ma lực quyền anh như nham, tầng tầng rơi vào con rối trên thân. Keng, một giây sau, trầm trọng giao kích tiếng vang triệt để ra. Yaya cái kia quán chú Herculean Strength nhất kích rơi vào con rối trên thân, đúng là chỉ khơi dậy một tầng khắc họa lên ma pháp trận vách ngăn. Ngoại trừ ma phòng, bên ngoài còn có thể là cái gì đây? Vẫn chưa xong đâu. Rama hét lớn một tiếng, đỡ được Yaya nhất kích, con rối liền bỗng nhiên giơ lên một cái tay. Hắn trong tay đúng là còn nắm lấy một thanh đao gỗ. Ông bị phát huy đến cực hạn niệm lực liền gia trì tại mộc trên đao. Thời gian qua đi một ngày, gia trì ma nhận nhất kích xuất hiện lần nữa tại Yaya trước mặt. Thế là con rối trong tay ma nhận đối sắc mặt đột biến Yaya rơi xuống. Ngoặc kép, Yaya cũng không dám lại lãnh đạm, đem đơn dựa vào bản thân liền có thể sử dụng trình độ Herculean Strength phát huy tới cực hạn, tăng lên thân thể năng lực, cực kỳ nguy cấp hướng về một bên né tránh. Gia trì ma nhận, đao gỗ rơi vào không trung, tầng tầng bổ vào trên mặt đất. Oanh, trong tiếng nổ vang, đao gỗ bên trên niệm lực chi nhận phá vỡ đình viện mặt đất, nhấc lên một trận bụi đất, ở phía trên lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mắt thấy một màn này, Yaya trên trán không tự chủ được chảy xuống mồ hôi lạnh. Nếu là bị một kích kia cho đánh trúng, cho dù có Herculean Strength tại thân, Yaya cũng không cảm thấy mình có thể lông tóc không thương. Cho dù là có Puppeteer tại thao túng, chính diện ăn được như thế nhất kích, vậy cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích a. Cái này là ma thuật sư cấp 7 bậc thang, gần với sau cùng giai đoạn cao cấp niệm lực kỹ thuật. Yai không thể không thừa nhận, nếu là tại hôm qua, mình bị Rama cái kia gia trì ma nhận tatami mảnh vỡ cho đánh trúng, tuyệt đối đã bị trọng thương. Thế nhưng, chỉ cần không bị đánh trúng, Yaya trong lòng liền sinh ra một cái ý niệm như vậy. Nhưng mà, dạng này Yaya căn bản cũng không có phát hiện. Hắn sau lưng, đạo thứ hai bóng đen xuất hiện. Bành, một cú đấm nặng nề rơi vào Yaya trên lưng, nhường trùng kích tại Yaya trên lưng nổ tung. À, Yaya phát ra rên rỉ. Toàn bộ thân thể đều bị tầng tầng đánh bay, như đạn pháo, đụng phải mặt đất ứng thanh vỡ nát, đứt thành từng khúc. Trong bụi đất, Yaya ôm cánh tay, chật vật theo dạn nứt trên mặt đất đứng lên. Lại có đệ nhị cỗ, Yaya thanh âm mang tới có chút buồn khổ, đổi lấy lại là Rama châm chọc. Đệ nhị cỗ, Rama đứng ở phía sau, ngắm nhìn Yaya, bỗng nhiên nở nụ cười. Người xác định chỉ có hai cỗ sao? Vừa mới nói xong, số đạo bóng đen lần lượt theo bốn phía vọt đến, sắp hàng tại Rama trước mặt, số lượng là 10. Đồng thời, mỗi một bộ đo trên thân đều lần lượt gia trì ma phòng cùng ma nhận, lại thêm có thể đủ sử dụng linh thị cùng thiên nhãn. Rama ở phía sau dùng niệm động điều khiển, dùng Akabani nhất tộc khôi lỗi thuật yếu quyết, nhường con rối bài binh bố trận, tạo thành tinh diệu trận hình. Ngoặc kép, Yaya cắn bờ môi, kiệt lực kềm chế tự thân dao động. Đối với cái này, Rama chỉ muốn nói, ngươi hẳn là cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, thân là cao nhất cấp automaton, chính mình lại có một ngày hội bị một đám mảnh gỗ hoàn thành con rối bước đến tuyệt cảnh a. Rama bĩu môi cười một tiếng, chân chính đặc sắc địa phương hiện tại mới muốn bắt đầu đây. Đến tận đây, thắng bại đã định, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó